Hệ thống, sắc nữ tiểu đào đào. Chương 33, ảnh đế là gay 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thần Dung vung tay, ném đi tấm hình trong tay, xoay người nhảy xuống. Huyên Huyên thấy hành động nhảy dứt khoát của hắn làm cô ngớ người ra. Vội vàng phi thân may mắn nắm lấy bàn tay của hắn. Trong lòng không khỏi mắng ông nội, ông ngoại nhà hắn, tên thần kinh này, nhảy mà không hô lên, cứ im im nhảy như vậy. Không phải bổn cô nương kịp bắt lấy, thì bây giờ hắn đã não bay tung tóe rồi. Huyên Huyên cố gắng nắm chặt tay Mộ Thần Dung. Dù gì hắn là nam nhân rất nặng, mà cô là sức nữ nhân kéo được hắn lên thì tay cô tì vào thành tường chảy không ít máu. Giọng bất mãn của Mộ Dung Thần vang lên. Cô là ai? Đừng cần tôi tìm cái chết. Bốp, Huyên Huyên tức giận vung tay tát lệch cả hàm Mộ Thần Dung. Cô hắng giọng mắng. Nam thần, anh hãy chăm chú đóng phim, ca hát, đừng có ngu ngốc mà nhảy lầu. Ta lôi lên rất tốn công. Lúc này Mộ Thần Dung bị tát cho tỉnh, nhìn người con gái lạ lẫm, xinh đẹp nhỏ nhắn vì kéo hắn lên mà cánh tay chảy xước chảy máu đầm đìa. C, ô, cô, tay chảy máu rồi, bất ngờ Mộ Thần Dung vác ngược Huyên Huyên trở về phòng mình. Giúp cô xử lý vết thương. Xin lỗi, làm cô bị thương. Hắn thành khẩn xin lỗi, tay không ngừng băng bó cho Huyên Huyên. Huyên Huyên trừng mắt với Mộ Thần Dung, đanh đá hù dọa. Nam thần kinh, tôi đã hâm mộ nhầm người rồi. Tay tôi mà có sẹo tôi sẽ lột ra ăn thịt anh. Lúc này Mộ Thần Dung đành xin lỗi Huyên Huyên một lần nữa. Trong lòng hắn đau khổ luôn tìm tới cái chết. Chỉ là bất ngờ được cô cứu, nên bây giờ lười chết. Nam thần vì cái gì mà muốn chết nha? Không lẽ thất tình sao? Nói đi, tôi là fan não tàn của anh đấy nam thần. Mộ Thần Dung nhíu chặt mày, cười khổ với Huyên Huyên. Khụ, gọi tôi là Mộ Thần Dung, không phải gọi nam thần gì đó đâu. Thấy hắn không trả lời cô vấn đề vì sao lại muốn chết, cô đành chuyển chủ đề. Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp của cô vỗ lên vai Mộ Thần Dung, tựa như bằng hữu mà nói. Thần Dung, anh cứ xem tôi như bằng hữu, hay là fan số 1 không thay lòng của anh. Tôi ở phòng sát vách với anh. Nếu có vấn đề gì khó mở lòng, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Nói xong cô viết một dãy số đưa cho Mộ Thần Dung, còn chính mình ôm cánh tay bị thương trở về. Lúc quay người đi, còn không quên bồi thêm một câu: Thần Dung, tôi vất vả cứu anh, anh nếu không phiền mời tôi một bữa ăn chứ. Mộ Thần Dung hai mắt trợn trừng lên, là hắn không có cầu cô cứu hắn nha, nhất định sẽ không có bữa ăn nào diễn ra. Hắn nhìn cho tới khi Huyên Huyên mất dạng, mệt mỏi nhoài mình nằm trên giường, hai mắt chăm chăm nhìn trần nhà. Hắn suy nghĩ về cuộc đời này, ngoài cái danh nam thần, ảnh đế ra thì cái gì hắn đều không có. Ba mẹ bệnh tật mất sớm, đi vào giới giải trí, hắn bị bầu sâu đánh thuốc, cả một đêm trụy lạc cùng 12 thanh niên khác phóng túng. Dần dần con người hắn không còn cảm giác với phụ nữ, hắn chỉ hứng thú với đàn ông. Hắn luôn cảm thấy thân thể mình chỗ nào cũng bẩn, tắm bao nhiêu lần không sạch vết nhơ. Chỉ có chết đi mới khiến tâm hồn hắn sạch sẽ, chết đi thì hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm, không phải rơi vào bước đường cùng của ngày hôm nay. Cách chương